Tốt nhất con dê, chương 369, không bình đẳng đối đãi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Mặc Dù Lâm Vũ tin tưởng lấy năng lực chính mình có thể ứng phó bất luận cái gì tình trạng. Nhưng đối với quy tắc, vẫn là sớm có hiểu biết tốt, kỳ thật cụ thể trong tỉ thí cho ta cũng không biết. Bởi vì Hàn Quốc Bộ Vệ sinh đã cùng chúng ta bên này thương lượng qua. Để cho công bằng, hy vọng tỉ thí lần này cụ thể quy tắc cùng nội dung do Hoàng gia Anh tiến hành xác định. Hách Ninh Viễn nói ra, chúng ta liên lạc qua Hoàng gia Anh bên kia, bọn hắn cũng đáp ứng. Nếu giao cho bọn hắn, vậy khẳng định cùng trước kia tỉ thí phương thức không đồng dạng. Người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Hoàng gia Anh, Lâm Vũ nao nao, có chút bận tâm nói ra. Cái này tựa hồ có chút không ổn đâu. Bọn hắn tôn trọng Tây y, đối với Trung y không hiểu rõ lắm. Giao cho bọn hắn, có thể định chế tỉ thí quy tắc sẽ có sai lầm. Chúng ta cùng Hàn Quốc Bộ Vệ sinh đều cho bọn hắn đưa ra nhất định tài liệu tương quan. Để bọn hắn đối với Trung y cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Hơn nữa Hoàng gia Anh bên kia cũng đã nói, vô luận cái gì y thuật. Cuối cùng cũng là chứng thực đến trị bệnh cứu người phía trên đến. Bọn hắn biết tuân theo cái này lý niệm tới xác định tỉ thí quy tắc. Hách Ninh Viễn nói ra, áo, đúng, bởi vì Pháp Thượng Du cùng ngươi khiêu chiến chủ yếu là châm cứu. Cho nên lần này khiêu chiến nội dung cũng chủ yếu là lấy châm cứu tỉ thí làm chủ. Tốt, ta đã hiểu, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Còn có một chút, chuyện này tại trên quốc tế lên men kịch liệt, rất nhiều nổi danh phương Tây truyền thông cũng đều đã lần lượt chạy tới. Cho nên, Gia Vinh, việc quan hệ quốc túy cùng quốc gia tôn nghiêm, người có thể nhất định phải toàn lực ứng phó a, Hách Ninh Viễn khe khẽ thở dài. Ta biết, ngươi còn trẻ như vậy, liền đem nặng như vậy gánh áp ở trên thân thể ngươi. Khó khăn cho ngươi. Thế nhưng rốt cuộc năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hắn trong giọng nói mơ hồ mang theo một chút áy náy. Đoạn này thời gian tới hắn một mực hướng Lâm Vũ trên thân áp gánh. Quả thật có chút làm khó Lâm Vũ. Không sao, Hách Bộ trưởng, vì Tổ quốc, ta bản làm cúc cung tận tụy. Lâm Vũ trịnh trọng hồi đáp. Sau đó hai ngày, trong ngoài nước một đám truyền thông cùng Hoàng gia Anh đều đã lần lượt đạt tới. Toàn bộ Hoa Hạ trong nháy mắt cũng thành trên thế giới nhất chú ý tồn tại. Rất nhiều trong nước hàng hiệu minh tinh cũng đều tề tụ thủ đô. Hy vọng có thể trà sát cái này nhiệt độ. Quốc gia đồng dạng đối với chuyện này cũng độ cao chú ý. Ban ngành chính phủ người tự mình ra mặt tiếp đãi Hoàng gia Anh thành viên. Đồng thời cũng cung cấp thủ đô đại hội đường xem như lần này y thuật tỉ thí sân bãi. Toàn bộ thủ đô có thể nói là phi thường náo nhiệt. Thế nhưng xem như lần này y thuật tỉ thí một trong nhân vật chính. Lâm Vũ cũng ở nhà bên trong một tay nắm vuốt một quyển sách. Một tay nắm lấy một cái ngân châm, lung tung tại không trung loạn điểm. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại hỉ, tự nhủ, hồn quy môn, nguyên lai là cái này một huyệt, quả nhiên là hồn quy môn. Hắn thật sự là quá kích động. Không nghĩ tới tại tỉ thí trước một ngày trước, hắn cuối cùng tìm hiểu được đạt ma châm pháp bên trong thứ tư châm hồn quy môn. Cho đến trước mắt, đạt ma châm pháp 6 châm, hắn đã nắm giữ 4 châm. Hơn nữa châm này hồn quy môn nghe nói có hiệu quả. Có thể để cho sắp chết người hồi quang phản chiếu, thế nhưng cùng phổ biến hồi quang phản chiếu lại không đồng dạng. Châm này là thật có thể để cho người ta hồi phục vô cùng tốt trạng thái tinh thần. Đồng thời kéo dài nhất định tuổi thọ. Thế nhưng đồng dạng, ích lợi càng lớn, phong hiểm càng lớn, châm này với thân thể người chất có đặc thù yêu cầu. Cần châm kim người căn cứ người bệnh thể chất đặc thù tiến hành châm pháp điều chỉnh. Nếu không hơi không cẩn thận, liền sẽ xảy ra án mạng. Mặc dù Lâm Vũ nắm giữ cái này thứ tư châm. Thế nhưng trong lòng như cụ có chút bận tâm, rốt cuộc không có tìm người thử qua châm, hiệu quả thế nào, thật đúng là khó nói. Ban đêm thời điểm, vừa ăn xong cơm tối, Lâm Vũ đang chuẩn bị cùng cha vợ giết tới hai bàn hiểu hiểu áp. Kết quả lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Giang Nhan tranh thủ thời gian nâng người đi mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đến rồi ba cái thân mang Âu phục nam tử. Đi đầu một cái nam tử nhìn chừng 50, mày rậm mắt to, cái không cao, thậm chí so Giang Nhan đều muốn thấp một ít, ngay cả 1m7 đều không có đạt đến. Bất quá hắn trên thân lại tản ra một luồng trường kỳ ở lâu người bên trên cảm giác ưu việt cùng uy nghiêm cảm giác. Người tốt, xin hỏi nơi này là Hà Gia Vinh Hà tiên sinh ra sao? Nam tử dùng lưu loát tiếng Trung nói ra, áo, là, xin hỏi ngươi là, Giang Nhan nghi hoặc nói ra, ta là Hàn Quốc Y Thánh, Hàn Y Học Hiệp Hội Hội trưởng, Pháp Thượng Du ung dung tự tin cười nói, là ngươi, Giang Nhan sắc mặt giật mình, không nghĩ tới tỉ thí đêm trước Pháp Thượng Du vậy mà biết chủ động tới bái phỏng Lâm Vũ. Không tệ, là ta. Pháp Thượng Du cười ha hả nói ra, Hà tiên sinh có ở nhà không? Tại, lúc này Lâm Vũ cũng đã không nhanh không chậm đi tới. Vừa rồi nghe được người đến là Pháp Thượng Du phía sau. Hắn cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, không biết lão tiểu tử này tìm đến mình là chơi trò xiếc gì. Đây là Lâm Vũ cùng Pháp Thượng Du lần thứ nhất gặp mặt. Hai người ánh mắt vừa tiếp xúc với. Tất cả đều hiện lên một tia tinh mang, mang theo rõ rệt địch ý, Hà tiên sinh người tốt. Pháp Thượng Du chủ động hướng Lâm Vũ đưa tay ra, Lâm Vũ do dự một chút, vẫn là cùng hắn nắm chặt lại, nghi ngờ nói, người muộn như vậy đến, có chuyện gì sao, thuận tiện đi ngài thư phòng nói sao. Pháp Thượng Du cười nói, không tiện, ta không có thư phòng, liền hành lang nơi này thích hợp một chút đi. Lâm Vũ lắc đầu, Pháp Thượng Du, ta cho ngươi chìa khóa, đi dưới lầu cha mẹ nhà ở tử nói đi. Giang Nhan lấy tay lôi Lâm Vũ một chút, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp theo đem dưới lầu chìa khóa đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ lúc này mới không tình nguyện mang theo Pháp Thượng Du bọn người đi tới dưới lầu. Hà tiên sinh, không biết ngài sư thừa là... Pháp Thượng Du sau khi ngồi xuống tùy tiện đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Vũ nghe xong lão tiểu tử này nói đến dò xét mảnh đến rồi. Trực tiếp hờ hững lạnh lẽo nói ra, không có sư thừa, tự học thành tài, Pháp Thượng Du, sau đó Pháp Thượng Du ha ha cười cười, nói ra, nếu Hà tiên sinh không tiện lộ ra, vậy ta cũng liền không hỏi nhiều. Hà tiên sinh nhưng biết thầy ta nhận nơi nào? Không biết, cũng không muốn biết rõ. Lâm Vũ lắc đầu, Pháp Thượng Du bị Lâm Vũ lời nói nghẹn đều muốn thổ huyết. Bất quá hắn vẫn là mặt dạn mày dày nói ra, ta 3 tuổi đi theo chúng ta Hàn Quốc một cái châm cứu đại sư học y, mà sư phụ ta sư phụ họ Vương. Là các ngươi đại tống châm cứu đại sư Vương duy nhất truyền nhân. Cho nên ta tổ sư ra thế nhưng là nói là Vương duy nhất đại sư. Đồ đệ của ta lúc trước cho ngài xem thiên thánh đồng nhân. Chính là ta sư phụ truyền thừa đến trong tay của ta. Lâm Vũ liếc mắt, hắn tin hắn cái trứng. Người Hoa làm sao có thể đem thiên thánh đồng nhân đưa cho người Hàn Quốc. Đối với đám này Hàn y học vô sỉ Lâm Vũ đã sớm lĩnh giáo qua. Cho nên cũng lười để ý đến hắn. Hà tiên sinh, ta tổ sư gia Vương duy nhất một bản, đồng nhân huyệt châm cứu bức tranh kinh ta sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa kết hợp tổ sư gia nghiên cứu chế tạo thiên thánh đồng nhân. Ta đã đem bộ này châm pháp luyện tập vô số lần. Cho nên, trên đời này, sẽ không còn có một người châm cứu kỹ nghệ biết vượt qua ta. Pháp Thượng Du ngẩng đầu tự tin nói ra, ngươi lần này cùng ta khiêu chiến. Là tự rước lấy nhục, người những cái kia châm kim phong huyệt thủ pháp, bất quá là chút tài mọn mà thôi. Người nếu là hiện tại bỏ quyền mà nói, còn kịp, Lâm Vũ nghe đến đó rốt cuộc biết cái này Pháp Thượng Du tới mục đích. Cảm tình là đến cho chính mình ra oai phủ đầu đến rồi. Người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, mở miệng một tiếng tổ sư ra kêu. Vậy nói rõ như thế ngươi là chúng ta người Hoa cháu. Lâm Vũ vểnh lên chân bắt chéo, chẳng hề để ý nói ra, đặc biệt đem, tử tôn, nói thành, tôn tử, Pháp Pháp Thượng Du sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau đó cười nói, ta là người Hàn Quốc, ta đời đời kiếp kiếp, đều là người Hàn Quốc, bất quá tại châm cứu cái này kỹ nghệ bên trên, chúng ta Hàn Quốc đời sau rõ rệt so các ngươi Hoa Hạ đời sau lại thêm có thiên phú. Châm cứu truyền đến trong tay các ngươi, thật là làm bẩn nó uy danh, nó hẳn là quốc gia chúng ta. Chấm, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền ngày mai trên thực lực thấy rõ ràng. Lâm Vũ Triệt để bị hắn lần này vô sỉ lời nói chọc giận. Ánh mắt băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngài cũng đừng ở chỗ này cùng ta nhiều lời, mời trở về đi. Pháp Thượng Du đứng người lên, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói, Hà tiên sinh, khoảng cách buổi sáng ngày mai 9 giờ, còn có 11 giờ thời gian, cũng liền mang ý nghĩa ngươi còn có 11 giờ thời gian cân nhắc chính mình phải chăng bỏ quyền. Nói xong lời này, Pháp Thượng Du tùy tiện vừa lòng thỏa ý đi, hắn tới đây mục đích đã đạt đến, chính là vì áp chế Lâm Vũ nhuệ khí. Lâm Vũ nhìn qua hắn bóng lưng cười lạnh một tiếng, âm thầm hạ quyết tâm, hắn ngày mai không chỉ cần thắng, hơn nữa phải đại thắng. Lâm Vũ khóa lại cửa vừa muốn đi lên lầu, lúc này Hách Ninh Viễn điện thoại đột nhiên đánh tới, cười ha hả nói ra, tiểu Hà A, bây giờ buổi chiều Louis Vương Tử cùng Vương Phi tiếp kiến ngươi. Đều hàn huyên thứ gì A, tiếp kiến ta. Lâm Vũ cười cười, nói ra, Vương Tử không có tiếp kiến ta A, cái gì, không có nhận gặp ngươi. Đầu bên kia điện thoại Hách Ninh Viễn ngữ khí biến đổi, gấp giọng nói, bây giờ buổi chiều không có ai đi nhà các ngươi tiếp ngươi sao? Không có a, Lâm Vũ có chút buồn bực nói ra. Quá phận, quá phận, Hách Ninh Viễn lập tức giận tím mặt, bọn hắn tiếp đãi xong Pháp Thượng Du phía sau nói qua muốn tiếp đãi ngươi. Ta nói ta phái người đi đón ngươi, kết quả hoàng thất người để cho ta nói cho bọn hắn địa chỉ. Bọn hắn tự mình phái người đi đón ngươi. Không nghĩ tới bọn hắn cùng ta ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ, Hách Ninh Viễn tức giận thân thể đều run rẩy lên. Tại hắn cho là, đây là đối bọn hắn trung y học cực lớn không tôn trọng. Không có việc gì, Hách Bộ trưởng, ngày mai sau đó, bọn hắn sẽ triệt để nhớ kỹ trung y cái tên này. Lâm Vũ hai đầu lông mày cũng hơi có chút không vui. Thanh âm bên trong nhiều một hơi khí lạnh, tốt. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a, ngày mai liền xem ngươi. Đến lúc đó ta tại lễ đường bên ngoài tự mình chờ ngươi. Hách Ninh Viễn ngữ khí trịnh trọng nói. Lâm Vũ sau khi trở về tùy tiện rửa mặt đi ngủ. Ngày thứ hai sớm liền dậy, Lâm Vũ mẫu thân cùng cha mẹ vợ cùng Dai Dai cũng đều lên. Đều đổi lại một thân ngăn nắp xinh đẹp y phục. Chuẩn bị kỹ càng cùng Lâm Vũ cùng đi đại hội đường. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cũng đều cách ăn mặc hết sức xinh đẹp. Hai người cẩn thận thay Lâm Vũ đem trên thân âu phục vuốt bình. Tiên sinh, đi thôi, Ngọc Hiên ở phía dưới chờ lấy đâu. Lệ Trấn Sinh cười ha hả chạy tới thúc giục nói. Tốt, Lâm Vũ mắt nhìn thời gian, gặp mới 7 giờ rưỡi không đến, không khỏi lắc đầu cười cười. Cái này Ngọc Hiên thật đúng là người nóng tính. Lâm Vũ mang theo người một nhà vừa muốn hướng ngoài cửa đi. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, là Lý Thiên Hủ đánh tới. Uy, Lý đại ca, chuyện gì a? Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Biết rõ Lý Thiên Hủ hơn phân nửa là muốn dặn dò chính mình một ít lời. Thế nhưng ra ngoài ý định là, đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ ngữ khí 10 phần kinh hoàng. Run giọng nói, Gia Vinh, ta biết ngươi hôm nay phải đi khiêu chiến Hàn y học. Không phải quấy rầy ngươi, thế nhưng ta, muội ta nàng té xỉu, tình huống thật không tốt, mẹ ta nói thậm chí so lần thứ nhất té xỉu thời điểm còn nghiêm trọng hơn. A, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, chính mình gần nhất chỉ lo nghiên cứu đạt ma châm pháp. Đều quên cách mình lần trước cho Lý Thiên Ảnh thi châm. Đã qua hơn 20 ngày, chính mình lần trước tại y quán nhìn thấy nàng thời điểm liền phát hiện hắn sắc mặt thật không tốt. Làm chính thời gian còn chuẩn bị hỏi nàng, kết quả bị Trương gia chú cháu một quấy rối. Vậy mà đem quên đi. Cách Trương.